Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, lên núi đi săn, phụ mẫu đều đã tuổi trên 50, trải qua đầy nhân thế phong sương, trên mặt đều có dấu vết tháng năm, Tần Thư tâm lý ấm áp, đây chẳng phải là hắn một mực tha thiết ước mơ, muốn có được sao? Tốt, tiến trong nội viện nói chuyện đi. Chớ đứng ở chỗ này bên trong khiến người ta chế giễu. Tần Vũ Sinh nói ra, người một nhà vào nhà, Tần Thư thì bị hỏi đến không biết trả lời như thế nào. Hai tử ngươi ở bên kia có hay không bị người khi dễ nha? Có bị thương không? Làm sao trở về? Có hay không đúng hạn ăn cơm? Tần Thư kiên nhẫn từng cái trả lời. Này nhạc nồng đậm, cho đến Tần Thủ bước vào sân bên trong. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Tần Thư, một câu đều không nói, trực tiếp đi trở về trong phòng đi. Đối với phu phụ tựa hồ quen thuộc hình ảnh như vậy, không có nói nhiều một câu. Hai người từ nhỏ đến bây giờ đều là như vậy, lạ lẫm đến không giống như là huynh đệ ở chung hai ngày thời gian. Tần Thư một mực đợi tại Tần gia, chưa từng đi ra sân nhỏ một bước, cho đến ngày thứ ba mới lựa chọn ra ngoài, lên núi săn yêu thú. Khoảng cách Tần gia hơn 10 dặm bên ngoài, có một mảnh vô biên rừng rậm, trong đó yêu thú vô số. Chỗ càng sâu, nghe nói còn có sử thi cấp yêu thú ẩn hiện. Đi ra Tần gia, Tần Thư mua ngựa đi đường, ước chừng một bình trà thời gian, đã đến. Trong rừng cây cỏ mọc rậm rạp, độc xà mãnh thú rất nhiều. Tần Thư lấy thẳng tắp xâm nhập, tiến lên không sai biệt lắm hơn ngàn mét về sau. Não hải rốt cục truyền đến thanh âm, phát hiện 100 mét bên trong. Thanh đồng cấp vệ nham cự thử một cái. Một cái to lớn màu xám trắng cự thử, uể oải ghé vào trên một khối nham thạch, hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp. Tần Thư thả ra văn thú, hầu tiểu quai, cùng bát túc ma đao. Bát túc ma đao thân mật tại trên đùi hắn cọ sát, trở thành phụ thân một dạng tồn tại, sờ lên nó cái kia tam giác đầu sọ. Tần Thư nhất chỉ phía trước khối kia trên tảng đá mới, hạ đạt mệnh lệnh công kích. Sau một khắc, bát túc ma đao ánh mắt thay đổi, lạnh lùng mà tràn ngập giết hại, phóng tới phệ nham cự thử. Tốc độ của nó rất nhanh, như lưỡi đao thân thể rơi trên mặt đất, xuất hiện từng đạo dấu vết, như bị đao đâm qua. Phệ nham cự thử rất nhanh phát giác được nguy hiểm tới gần, quay người liền muốn chạy trốn lúc, bát túc ma đao bật lên lực kinh người, nhảy lên một cái, xuất hiện tại nó trên đỉnh đầu. Bát túc ma đao rơi xuống đất, cánh tay vô tình vung lên, như là đao cắt đậu hũ, mở ra cự thử xám trắng da lông, đem đầu, tính cả thân thể đâm ra 8 lỗ lớn. Tần Thư yên lặng gật đầu, đối bát túc ma đao chiến lực tương đương khẳng định, tuy nhiên quên hạ đạt để lại người sống chỉ lệnh. Tiếp đó, hắn tiếp tục thâm nhập sâu sơn lâm, theo bốn phía càng ngày càng tối tăm, cây cối càng thêm dày đặc lên, gặp gỡ yêu thú số lượng cũng thì nhiều hơn. Phát hiện 100 mét bên trong, thanh đồng cấp giác mãng một đầu. Lần này vẫn là bát túc ma đao xuất thủ, cùng một đầu mọc ra độc giác, toàn thân màu đỏ độc giác mãng chém giết. Giác mãng vung vẩy to cái đuôi to, lực đảo vạn cân, hung hăng rút tới. Bát túc ma đao tránh đi một kích này, sau đó gần người mà lên, chặt nứt giác mãng cứng rắn lân phiến, điên cuồng đối với nó cái kia thô to thân eo phát ra máu tươi bắn tung tóe. Giác mãng gào rít, cảm thấy mãnh liệt đau đớn, há miệng bên trong lộ ra đầy miệng răng nanh, hướng bát túc ma đao cắn một cái đi. Chói tai tiếng va chạm vang lên, bát túc ma đao cánh tay cực tốc huy động phía dưới, chỉ có thể nhìn rõ một đạo tàn ảnh, cực kỳ giống cối xay thịt. Giác mãng hàm răng bay tán loạn, lân phiến vẩy ra, hai con mắt nổ tung, trong nháy mắt máu thịt be bét, cảm nhận được nguy cơ, Giác Mãng liều mạng, năng lực thiên phú, góc giết đều dùng ra, chỉ thấy Giác Mãng đỉnh đầu độc giác phát sáng, như là một mũi tên nhọn bắn ra, cùng Bát Túc Ma Đao lưỡi đao va chạm, đột nhiên nổ tung. Tình cảnh này nhìn đến Tần Thư sợ mất mật, cái này uy lực nổ tung, không thua kém một chút nào một quả bom, Bát Túc Ma Đao có thể hay không chịu đựng lấy, không qua lo lắng của hắn là dư thừa, mặt đất xuất hiện mấy đạo thẳng tắp lớn lên vết, Bát Túc Ma Đao bình yên vô sự, ngược lại là Giác Mãng, đoạn chỗ rẽ bốc lên huyết, đã mất đi chiến đấu lực. Cẩn thận từng ly từng tí đem thu nhập sủng thú không gian. Tần Thư tiếp tục đi tới, lần nữa phát hiện một đầu Giác Mãng. Văn thú xuất hiện tại Giác Mãng bảy tấc, giác hút đâm vào, đinh thấu cốt đầu, để hắn mất đi chiến đấu lực. Hiện tại, Tần Thư thu thập 5 đầu thanh đồng yêu thú, là thời điểm cùng Bát Túc Ma Đao dung hợp. Phát hiện thanh đồng yêu thú 5 đầu, phải chăng tiến hành dung hợp? Dung hợp đối tượng, thanh đồng cấp Bát Túc Ma Đao. Dung hợp, Tần Thư không chút do dự lựa chọn dung hợp. Lần này dung hợp, vẫn là 1 giờ, thừa dịp thời gian này, Tần Thư tiếp tục đi săn, vì sủng thú nhóm thu thập về sau mấy ngày thực vật. Không biết xâm nhập mảnh rừng núi này bao xa, Tần Thư trước mắt bỗng nhiên trống trải. Phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn bãi cỏ, một đầu nhàn nhạt dòng sông xuyên qua. Lúc này dòng sông biên giới, một đám mấy chục con yêu thú tụ tập cùng một chỗ uống nước. Bọn họ da lông đen nhánh xinh đẹp, hai cái thẳng tắp sừng nhọn sắc nhọn như mâu. Một khi khởi xướng trùng phong, cho dù là bạch ngân thú cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Thanh đồng cấp yêu thú, Thiết Bì Man Nghiêu nhóm, cầm đầu Thiết Bì Man Nghiêu đầu lĩnh, hai cái sừng đều là màu bạc trắng, so còn lại đồng bạn muốn to lâu một chút, nhất là hình thể, tại quần thể bên trong hạc giữa bầy gà, thực lực của nó đã là bạch ngân cấp, loại này yêu thú năng lực thiên phú là trùng phong, trà đạp, đơn thể thực lực cũng không cường đại, chỉ khi nào hợp nhau tấn công, vậy sẽ là một cỗ lực lượng đáng sợ. 23 con có thể đánh. Tần Thư quyền hành thực lực địch ta, cuối cùng mệnh lệnh văn thú xuất kích, một tên cũng không để lại. Trong chốc lát, văn thú bay ra, tốc độ của nó rất nhanh, xuất hiện tại trong đó một đầu Thiết Bì Man Nghiêu trên không đáp xuống. Nó cái kia dài nhỏ bén nhọn giác hút xuyên thủng Thiết Bì Man Nghiêu cái kia sắt lá giống như cứng rắn da lông, cắm thẳng thể nội, rót vào tê liệt độc tố. Bò, o, một tiếng trâu giống, toàn bộ đàn trâu phát sinh bạo động, biến đến nôn nóng bất an. Cho đến văn thú lần thứ hai xuất kích, xuyên thủng một cái Thiết Bì Man Nghiêu hốc mắt, khiến cho ngã xuống lúc, bọn họ rốt cục phát hiện vị này khách không mời mà đến. Đàn trâu tụ tập cùng một chỗ, đột nhiên khởi xướng trùng phong, nghiêu giác nhất trí hướng phía trước, trọng vó phía dưới không người dám cản, trùng trùng điệp điệp phóng tới rừng rậm. Bọn họ đối với phi hành yêu thú, có thể làm chỉ có thể vào rừng rậm, kể từ đó liền an toàn, văn thú không buông tha, truy kích mà đi, trên đường liên tục lao xuống. Giác hút tinh chuẩn đâm vào khác biệt Thiết Bì Man Nghiêu trên thân. 10 cái hô hấp về sau, tê liệt độc tố phát tác, có Thiết Bì Man Nghiêu trùng phong quá trình bên trong ngã xuống, bị về sau đồng bạn dẫm đạp đến chết. Nhìn thấy một màn này, Tần Thư lập tức rời đi chỗ ẩn thân. Hầu Tiểu Quai mang theo một thanh cương đao, hung hăng chém vào một cái Thiết Bì Man Nghiêu trên cổ, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, cứng như vậy, cùng làm bằng sắt một dạng. Hầu Tiểu Quai kinh thán, nó nếu là có cái này phòng ngự lực, liền có thể thiếu bị đánh. Tần Thư có thể làm, cũng là đem cái này vài đầu tê dại ngược lại trâu, đưa vào sủng thú trong không gian, làm sủng thú làm dự trữ thực vật. Đến mức còn lại, giết châu thủ yêu hạch, may ra thiết bị man nghiêu một thân phòng ngự, cũng không phải là không có nhược điểm. Khoang miệng, bụng, hốc mắt, dưới nách vị trí yếu kém nhất, Tần Thư bàn tay nhập hốc mắt của nó bên trong, không bao lâu liền lấy ra một cái thanh sắc yêu hạch. Một bên hầu tiểu quai cũng không có nhàn rỗi, cũng lấy ra mấy khỏa yêu hạch. Oanh, núi rừng bên trong truyền đến tiếng vang, có một cây đại thụ ngã xuống. Văn thú cùng thiết bì man nghiêu đầu lĩnh triển khai chém giết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục